Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 290, Lang Yên chiến hỏa. Đồ thán cảnh sắc, nhưng là dương mắt nhìn xem xung quanh đây hết thảy. Từ kiến trúc đến tư tưởng, liền là 30, 40 năm trước trong nước khu huyện cảm thụ, đặc biệt là những cái kia trước tự trị bang địa khu. Nghe nói liền là dựa theo loại kia cách mạng tư tưởng đến tăng cường khống chế. Phảng phất nơi này rơi ở phía sau thời đại mấy chục năm. Một mực trưởng thành ở chỗ này Khâu Trạch Đông liền phảng phất năm đó một mực tại bóng đá vòng bạch. Hạo Nam, hắn rất khó coi gặp cục thế bên ngoài, rất khó có nhảy ra ngoài tầm mắt. Cuối cùng đem ba vị đầu trọc đưa lên xe Việt dã thời điểm. Bạch Hạo Nam đã triệt để từ bỏ thuyết phục chính mình cái này đầy trong đầu cách mạng tư tưởng trợ thủ, thậm chí ngay cả nhắc nhở hắn Trang tiểu thư đã chú ý tới chuyện của hắn đều không tiện nói. Vạn nhất nói triệt để kích thích làm sao bây giờ? Có một số việc chính là mình lựa chọn. Bạch Hạo Nam lần nữa công nhận câu nói này. A Uy cùng Tống Na bọn hắn cũng không quá khó xử. Chỉ cần biết rằng Bạch Hạo Nam hướng đi, tựa hồ liền không lo gặp lại. Mạch suy nghĩ cùng tầm mắt mở ra kết quả chính là dạng này. Thế giới bên ngoài còn rất rộng lớn, không cần câu nệ tại cái này từng giờ từng phút bên trên. So sánh trước kia tam giác vàng, hiện tại là tốt nhất cục diện. Bọn hắn ở chỗ này tuyên dương 2 năm Phật Pháp, tràn đầy cảm xúc. Kỳ thật bởi vì A Uy thân phận, Trang Trầm Hương cũng chắc chắn sẽ không đối Thái Lan bằng hữu làm cái gì. Bạch Hạo Nam vẫn là căn dặn bọn hắn trực tiếp về Thái Lan đi. Tương lai lại trân trọng, tới kịp thuận tiện giúp hắn cho lão Lục tiệm mì lão nhân nói một tiếng. Cũng xin nhờ Trê Nát về sau chiếu cố cho bọn hắn. A Uy còn rất cao hứng cho cậu tử cáo biệt. Bởi vì Bạch Hạo Nam muốn về China, muốn rời xa chiến loạn, thật tâm thật ý cao hứng cho hắn. Tống Na chắp tay trước ngực cái gì cũng không nói, nhưng khóe miệng cũng có ý cười. A Uy ngồi vào ghế lái mới nhỏ giọng, chúng ta tới cũng là nghĩ nhắc nhở ngươi. Trên át thúc thúc nói hắn nhận được tin tức, bên này có không ít quân đội điều động, đặc khu mới thành trên thực tế cũng có mấy phương đánh cờ. Ta một mực cũng tại quan sát, hiện tại toàn bộ nhờ vị kia tại tiểu thư nắm trong tay phỉ thúy lớn con đường. Không ai có thể thay thế nàng 2 năm này doanh tạo nên con đường. Ai cũng chịu không được khổng lồ như vậy phỉ thúy thuế đột nhiên ngăn nước biến cố. Cho nên Trang tiểu thư mới có thể ngăn chặn các phương. Trên nát phân tích trong tay người binh lực đối nàng cũng cực kỳ trọng yếu. Tốt. Quay đầu sắp xếp xong xuôi, ta liền đi China tìm ngươi, ta đều không thể chờ đợi. Kia ánh mắt còn kém đến cái hôn đừng. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian đứng ở cửa trường học vẫy tay từ biệt. Kỳ thật trong lòng hắn bây giờ cũng không kịp chờ đợi. Lý Hải Chu một mực bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo đứng tại Bạch Hạo Nam đằng sau nhìn hắn đem người đưa tiễn. Chúng ta, từ bên này đi. Bạch Hạo Nam cười gật đầu, hai ta đều không có bình thường trải qua biên cảnh bến cảng ghi chép. Ta thậm chí ngay cả hộ chiếu đều không có. Ngươi nói hai ta có thể từ bên kia còn phải đi ngang qua một quốc gia đi không? Mà lại rõ ràng cái này quốc cảnh tuyến ngay tại cái này mấy cây số bên ngoài. Nơi này mới là khoảng cách China gần nhất địa phương. Ngươi có biết đường đi à? Lý Hải Chu hắc hắc hắc cười. Hắn cùng Khâu Trạch Đông không ít đi đường biên giới thị trường đi dạo. Kia, hiện tại liền đi tới. Bạch Hạo Nam thận trọng, không kém một hồi này. Chờ bọn hắn đến Thái Lan đường biên giới gọi điện thoại tới. Chúng ta lại xuất phát. 3-4 tiếng mà thôi. Lý Hải Chu cũng có chút ước mơ. Hơn 2 năm không về nước. Thật không biết biến thành cái dạng gì. Ta còn có thể làm gì? Bạch Hạo Nam nhìn hắn tâm tình tốt. Trước tiên đem xấu nói trước. Ta cùng Trang tiểu thư đàm đến không phải cực kỳ thuận lợi. cho nên nàng không cho ta tiền. Trước thiếu trở về ta nghĩ biện pháp cho ngươi góp điểm, cam đoan để ngươi về nhà không rơi mặt mũi. Lý Hải Chu xem thường hắn khách khí. Ông chủ, nhiều không nói, tại ông chủ có nhiều tiền ta vẫn là từ lính cần vụ nơi đó nghe nói. Lại nói Trang tiểu thư nhân vật như vậy đều nguyện ý đem Mễ Nhi tiểu thư gả cho ngươi. Ngươi đây không phải cầm chén vàng lấy miệng a? Vài phút phát đạt, ta lo lắng cái gì? Chỉ sợ trở về không đánh trận, ta cũng không có cái gì dùng lạc. Ngươi sẽ không để cho ta đi ngươi vậy sau này làm cái bảo an nhìn đại môn a? Chậm rãi đi qua lính gác chân giữ trường học cửa chính. Bạch Hạo Nam còn có theo thói quen đáp lễ. Ngươi muốn làm cái gì? Đánh 2 năm cầm, ngươi có cái gì cảm thụ cải biến không? Lý Hải Chu thừa nhận, ngay từ đầu ta cũng là đồ kích thích, nhưng thật đánh lâu như vậy cầm, vẫn cảm thấy qua thời gian thái bình tốt. Ngươi không tại, ta cùng lão Tống cũng tàn gẫu qua, nếu như ta không phải đi lầm đường, nhất định cũng là cùng hắn một đám. Không có ngươi bao bọc, ngươi nói 2 năm này nhiều, hơn phân nửa chỉ có thể xông vào phía trước khi đại đầu binh ném bom. Không chừng ta sớm cũng không biết chết ở đâu phiến trên sườn núi. Cho nên cái này miệng mới mẻ hưởng qua về sau, khả năng ta cũng sẽ không lại muốn đánh nhau. Bất quá cũng nói không chắc, nếu như ta nghiện mà phạm vào lão bản ngươi có thể giúp ta lại liên lạc Hạ Trang tiểu thư tới làm. Công, Bạch Hạo Nam không nghĩ tới nếu như, nhưng kiểu nói này, người còn sống thật sự là kỳ diệu, đây có phải hay không là liền là Phật Kinh bên trong nói nhân quả đâu. Bất quá Lý Hải Chu nâng lên tại ông chủ, Bạch Hạo Nam cũng chuẩn bị cho Vu Gia Lý nói một tiếng. Rốt cuộc từ khi chính mình tới tân binh này huấn luyện doanh, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là Vu Gia Lý từ khi trở về nước liền chưa thấy qua. Chỉ là thỉnh thoảng gọi điện thoại tới giải trạng huống của hắn. Nàng làm ăn cho tới bây giờ đều không phải việc phải tự làm phong cách. Như vậy có thể chỉ huy người đương nhiên cũng sẽ không để mình ở vào trong nguy hiểm. Cho nên hiện tại mình có biến hóa, Vu Gia Lý rốt cuộc còn có lớn như vậy sản nghiệp đâu. Mặc dù mình khả năng không quan trọng gì sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, nhưng về tình về lý đều nên nói một tiếng. Nghĩ đến vừa mò ra điện thoại, lúc này lại đột nhiên từ màu xám lầu dạy học bên kia truyền đến âm thanh súng chát chúa vang. Cơ hồ là bản năng, Ada lập tức hướng phía trên mặt đất nằm nghĩ đào cát che lại đầu. Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Chu lại nhanh chóng liếc nhau. Lão Khâu, đối với mảnh này đã rất lâu không có nghe thấy súng vang lên khu vực. Thực sự là nghĩ không ra còn có cái gì khác động tĩnh. Thao trường cuối cùng bên kia cỗ xe bọn bảo tiêu cũng lao ra. Xa xa trông thấy bên này Bạch Hạo Nam còn phất tay. Dùng thủ thế chỉ thị đại khái phương vị, chính là Trang Trầm Hương trước đó đợi qua phòng họp. Cho nên Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Chu nghề nghiệp tính rút súng lục ra tiến lên thời điểm, vẫn là âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên là Khâu Trạch Đông. Tuyệt đối không nên để hai người bọn họ đối mặt huynh đệ ở giữa rút súng tương hướng tràng diện. Phổ thông thao trường khoảng cách, xuyên qua, một tổ cảnh vệ ngay cả binh sĩ đã vượt lên trước đuổi tới. Biểu lộ thần sắc khác nhau đứng tại cổng. Đặc biệt là đối mặt bên này xông tới Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Chu biểu tình kia, càng khiến người ta sốt ruột. Nghỉ trưa đám quan chức có người đứng tại cửa. Bạch Hạo Nam 3 chân 4 cẳng tiến lên. Không cần hắn đưa tay, cổng bảo tiêu, người hầu, trợ lý, quan viên lập tức cho hắn lóe ra đạo nhi đến. So trước đó cầu nguyện còn muốn vô tình. Khâu Trạch Đông đã nằm trong vũng máu. Trên thân y nguyên vẫn là bọn hắn trên chiến trường xuyên về đến cũ đến trắng bệch quân trang. Hai tay không, một đầu cánh tay còn dán tại băng vải thanh nẹp bên trong. Trực tiếp ngã trên mặt đất, đậm đặc máu tươi đã ngâm ở cái ót. Con mắt cũng còn mở to. Kiến thức nhiều như vậy chiến sĩ hy sinh, Bạch Hạo Nam đã tận lực hời hợt xử lý loại này sầu não. Nhưng trước mắt là mình hai năm này nhiều đến nay nể trọng nhất bằng hữu A. Nhắc tới một lát trong đầu không hiện lên điểm hối hận. Hối hận không có trực tiếp đem cái này con mọt sách kéo đi. Kia là gạt người, thật là có thể kéo đi à. Súng vang lên chi kia súng ngắn liền đặt lên bàn. Ngân sắc súng ngắn vô cùng quen thuộc. Cái này khiến Bạch Hạo Nam thống khổ hơn nhắm lại mắt. Cái gọi là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Khả năng liền là loại cảm giác này đi. Trang Trầm Hương đứng tại mặt bàn một bên. Khoanh tay cánh tay lạnh lùng liếc nhìn Bạch Hạo Nam. Ánh mắt đã có thể dùng lăng lệ để hình dung. Thật dài bàn hội nghị đầu kia Túc Mễ Nhi thì là sững sờ nhìn xem. Nàng khẳng định tận mắt nhìn thấy súng giết. Đúng, lúc này có thể dùng súng giết cái từ này. Trên chiến trường thành thói quen nổ súng xạ kích. Ở chỗ này liền hẳn là bắn chết đi. Bạch Hạo Nam chỉ có thể chậm rãi nửa quỳ xuống dưới. Đưa tay bôi qua khâu trạch đông con mắt. Kia vẫn còn ấm cứng ngắc. Để hắn đều không cách nào đọc lên kinh văn đến. Cơ hồ xưa nay không hối hận hắn lúc này vẫn là hối hận. Cũng không đến loại tình trạng này. Ai biết sẽ thảm liệt như vậy đâu. Không yêu cùng người tranh luận cái gì đại đạo lý Bạch Hạo Nam kỳ thật có chút không nghĩ ra. Cái này mẹ nó một cái hung ác, một cái bướng bỉnh, mẹ nó vì cái gì liền không thể nhường một bước đâu. Trang Trầm Hương thanh âm cũng là lạnh lùng. Làm sao, ngươi muốn tới đưa cho ngươi huynh đệ báo thù à? Nhìn xem trong vũng máu đồng bạn, Bạch Hạo Nam có chút phí công chậm rãi lắc đầu. Đem dũng sĩ cắm vào dưới nách trong bao súng về nhìn một chút. Bên kia Lý Hải Chu liền bất đắc dĩ cũng lắc đầu từ bên ngoài đóng cửa lại. Cởi trên người áo giáp kít, đem khâu trạch đông di thể từ trong vũng máu nâng đỡ. Bao trùm nửa người trên đặt ngang ở bên cạnh, thanh âm đều có chút bi thương. Ta biết ngươi rất khó, áp lực rất lớn. Ta cũng biết nói gì với ngươi Phật gia Phật kinh là nói nhảm. Nhưng cho dù là xem ở ta trên mặt mũi đem hắn đuổi đi không được a. Không phải dạng này, nói đến đây nhịn không được đều kêu rên giống lên cuống họng. Nhất định phải ác như vậy làm gì? Trang Trầm Hương thanh âm so với hắn sắc nhọn càng mạnh mẽ hơn. Cải cách, ta đây chính là tại cải cách, ngươi biết hay không? Cải cách từ này đến đều khó mà kết thúc yên lành. Chớ đừng nói chi là đến thiện tên. Ta biết hắn không phải người xấu. Nhưng chết nhiều người như vậy. Thật vất vả mới khiến cho cục diện hướng phía phương hướng chính xác tiến lên. Hắn lại muốn nhảy ra tranh luận phương pháp không đúng. Người tác chiến thời điểm có người dạng này cùng ngươi mù nói nhảm. Ngươi nên làm cái gì? Bạch Hạo Nam thống khổ đến răng đều cắn chặt, Trang Trầm Hương dứt khoát chỉ vào hắn cùng một chỗ mắng. Cải cách cho tới bây giờ đều không phải chơi nhà tròi. Ta động mấy lớn khu tự trị lợi ích, lão tử ta đều muốn giết ta. Huống chi hắn, ngươi nói hắn thông đồng hạ cấp sĩ quan muốn theo ta vật tay. Chế tạo trước mắt cục diện náo động nhân tố, ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Đây có phải hay không là phòng thủ tốt nhất liền là tiến công? Ngươi dạy, cải cách nhất định phải cường thế. Thủ đoạn cường ngạnh, cải cách khẳng định có đau từng cơn. Ngoài miệng hô người người đều thích. Nhưng sự đáo lâm đầu, mồm năm miệng mười loạn thất bát tao chủ ý muốn hay không thống nhất tư tưởng. Ngươi đánh banh thời điểm các đội viên các đánh các được hay không? Đây cũng là ngươi dạy. Còn có. Người thi đấu dám nói tuyệt đối bao thắng. Như thế lớn cải cách, ai dám nói 100% chính xác. Người cái kia tại mập mạp đều cho ta nói phương án không có thập toàn thập mỹ. Phong hiểm lớn bao nhiêu người không biết. Ta ngồi ở chỗ này lúc nào cũng có thể bị phản công thanh toán. Người ngược lại tốt, phủi mông một cái rời đi. Còn để lại cái này con mọt sách đến cùng ta đàm phán. Võ Tắc Thiên nói qua, muốn người thành đại sự, chí thân cũng có thể giết. có muốn hay không ta cùng Mễ Nhi đều chết ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không về một chút đâu. Bao nhiêu lần Bạch Hạo Nam đối mặt nữ nhân quay người, hung hãn nhất khả năng liền là lúc trước Isa rút ra uy hiếp cây đao kia. Nhưng cho đến tận nay vẫn là cái này chứ danh tàn nhẫn nữ nhân có thể nhất ra tay. Cho nên tựa ở bên tường, Bạch Hạo Nam trong đầu loạn cả một đoàn, giống như không ngừng đẩy ra mê vụ lại bị che chắn. Thật đúng là không bằng một lần nữa trở lại chùa miếu đi xuất gia, thật tốt nghiên cứu hạ nhân sinh đại đạo lý. Làm sao cảm giác đạo lý gì đều là người nói ra. Rõ ràng cái này hai đều không sai, vì cái gì liền không phải tranh cái ngươi chết ta sống đâu. Hết lần này tới lần khác, lúc này Bạch Hạo Nam điện thoại di động vang lên. Hắn có chút mộc mộc mò ra nghe, nguyên lai tưởng rằng là A Huy, kết quả là Vu Gia Lý. Ta vừa nghe ngươi kia Thái Lan Nico gọi điện thoại cho ta tới nói ngươi quyết định trở về nước. Bạch Hạo Nam á âm thanh, Vu Gia Lý bắn liên thanh, tốt, trở về đi, rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Trang Trầm Hương còn tại bão nổi, ta sẽ nói với ngươi đạo lý. Ngươi ngại ta tâm ngoan thủ lạt, nhưng hạng người bình thường trong lòng chỉ có mình, chỉ có nhà, không có nước, ta lựa chọn đại nghiệp trước có nhân tài của đất nước có nhà. Thành đại nghiệp người nhất định phải chính xác lấy hay bỏ. Không phải thành cái giám đại nghiệp, muốn thành đại nghiệp liền muốn có hy sinh chuẩn bị. Quân đội cảnh cáo ta, nếu như không cho ngươi quy thuận quốc tịch triệt để cho chúng ta bán mạng, liền muốn xử lý ngươi, miễn cho ngươi có tâm tư khác thành họa lớn. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Nói chuyện nha, còn dám cùng cái nào Hồ Mị Tử gọi điện thoại. Nữ nhân nổi cơn giận thật không có nam nhân chuyện gì. Nộ khí trùng thiên, Trang Trầm Hương thế mà nắm lên trên bàn súng ngắn hướng phía trần nhà phanh một thương. Ngoài cửa Lý Hải Chu cũng lập tức bịch một chút phá tan môn, cùng Angla cùng một chỗ xông tới. Kết quả trông thấy là đối thiên khai thương có chút sửng sốt. Bạch Hạo Nam vừa vặn nghe thấy trong điện thoại di động Vu Gia Lý giật mình. A, các người tại cãi nhau? Không nói không nói, để nói sau. Hắn cũng dứt khoát đem kia cái gì mười mấy vạn điện thoại hướng trên bàn ném một cái. Thuận tiện trông thấy trên cổ tay cái gì đồng hồ nổi tiếng cũng hái xuống bỏ trên bàn. Đại đạo lý ta sẽ không nói, tới thời điểm cái gì cũng không có, hiện tại cũng cái gì đều không mang theo. Từ nay về sau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Em ta huynh chính ta mang đi. Nói xoay người ôm lấy Khâu Trạch Đông di thể đến. Chuyện này bằng Bạch Hạo Nam thật sự là nói không nên lời ai đúng ai sai. Mình cho Trang Trầm Hương mộng tưởng, cũng cho Khâu Trạch Đông mộng tưởng. Hết lần này tới lần khác cái này hai sẽ đụng cùng một chỗ. Vẫn là mình không muốn lẫn vào cẩu thí đại nghiệp, nhưng lại có thể làm sao đâu. Lý Hải Chu dẫn theo súng ngắn đứng tại cổng, cũng có chút khó chịu nhìn Bạch Hạo Nam sải bước đi tới. Lắc đầu đi theo ôm lấy Ada đi. Tiếp lấy nghe thấy kia trong phòng họp truyền đến Mễ Nhi tê tâm liệt phế tiếng khóc. Bạch Hạo Nam không quay đầu lại được, trấn an không được nàng. Người bên ngoài nhìn đến đều đã bị Lý Hải Chu hung thần ác sát đuổi ra ngoài ta khoảng cách. Bây giờ nhìn lấy Bạch Hạo Nam ôm di thể rời khỏi. Phàm là quân đội bên này khó tránh khỏi đều đi theo chạy mấy bước muốn hỏi một chút làm sao vậy. Đám quan chức thì chen đến cổng đi thăm hỏi hành chính trưởng quan. Là người liền sẽ hình thành đoàn thể, đây cơ hồ là tất nhiên đi hướng, nhưng ai có thể nghĩ tới lại là như thế lưu loát đâu. Bạch Hạo Nam cái gì cũng không muốn nói, vẫn là Lý Hải Chu tiện tay muốn cái chìa khóa xe. Mở lên một cỗ rách ra thẻ đến đem Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông lắp đặt. Bạch Hạo Nam không ngồi vào trong chỗ ngồi, mà là tại nóc xe bên trong lưng tựa phòng điều khiển lung lay. Nhìn phía xa cái kia trường học đại viện càng ngày càng nhỏ, trong ngực di thể lại càng ngày càng nặng, bỗng nhiên rất muốn khóc. Trong trí nhớ giống như liền không có khóc qua cảm xúc. cho tới bây giờ đều không tim không phổi, Bạch Hạo Nam làm sao có thể vì người khác khóc. Cổ họng từng đợt lăn lộn, nhưng chính là khóc không được, thậm chí cũng không dám để lộ món kia áo jacket. Trông thấy kia đen gầy gương mặt, Lý Hải Chu so với hắn điều chỉnh được nhanh, liên tiếp đổi mấy cái giao lộ, phát hiện đều có người trấn giữ, dứt khoát quấn xa một chút, cần trèo núi qua khứ một con đường, vừa vặn có thể đem Khâu Trạch Đông an táng. Từ xe bán tải bên trên dỡ xuống tấm tre khi cái xẻng tại sườn đất bên trên đập ra một mảnh hố chôn cái này cộng đồng vào sinh ra tử chiến hữu. Đốt ba điếu thuốc tại đống đất bên trên, chờ Bạch Hạo Nam hơi có chút thần bất thủ xá niệm xong trải qua. Kéo hắn cùng Ada liền chui tiến trong rừng rậm, nhìn ra được Bạch Hạo Nam tình trạng không tốt. Lý Hải Chu còn không ngừng cho Bạch Hạo Nam nói đùa. Liền là chỉ chữ không dám nhắc tới lão Khâu. Tốt, từ nơi này lật qua xuống núi liền là huyện thành. Chúng ta liền xem như đường đường chính chính trở về nước. Ngươi còn có lộ phí không? Ta không có tiền. Bạch Hạo Nam sờ sờ trên người áo thun. Hắn đều bao lâu không có đến cửa hàng mua qua đồ vật. Ngón tay vừa chạm đến trên lưng Tống Na lúc trước khe hở thiếp thân giấy chứng nhận thẻ ngân hàng. Bao, chỉ nghe thấy Ada dồn dập sủa loạn một đầu đâm vào bên cạnh bụi cỏ. Thật, hốt hoảng Bạch Hạo Nam hoàn toàn là vô ý thức đi theo cầu tử đâm đi xuống. Cái kia vận động viên thân thể cơ hồ là bản năng có bảo hộ ý thức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.